Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Kiện đã lừa chúng ta. Chị gái anh ta căn bản không phải bị bán đi trả nợ, mà là bị CCHET ngay lập tức. Tôi không có nói dối, là họ nói với tôi như vậy. Tôi cũng không biết là thế. Này, Tô Tử Kiện há hốc mồm. Thì ra sau khi bị bắt cóc, Tô Uyển đã bị GIEC chết. Rõ ràng bọn chúng bán chị ấy đi cũng kiếm được chút tiền. Tại sao lại đột nhiên GIECCHT cô ấy? Anh ta suy nghĩ kỹ lưỡng, đột nhiên hiểu ra, nhà anh ta thời ông nội còn sống rất giàu có, nhưng bố anh ta lại là kẻ phá gia, chi tử, phá tan gia sản, còn nợ nần chồng chất. Bọn bắt cóc hung ác kia bắt cóc chị gái anh ta chính là vì tưởng nhà anh ta có tiền trả nợ. Có lẽ là do bố anh ta không có tiền nên bọn bắt cóc tưởng ông ta lừa gạt, tức giận quá mức. Hơn nữa, bán trẻ con cũng phải có đầu ra, không phải cứ bắt được là bán được ngay, cho nên mới gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tô Tử Kiện trong lòng ngũ vị trần ai, ánh mắt lờ mờ, không biết nên nói gì. Thì ra chuyện mà chị gái anh ta gặp phải còn đáng sợ hơn việc mất tích gấp vạn lần. Cô ấy đã bị tước đoạt sinh mạng, nhưng tại sao chị ấy đã CHET rồi mà lại trở thành quỷ nhập tràng? Lúc này, anh ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Nhìn bố mẹ đang bị đóng đinh trên tường, không thể tin nổi nói. Lúc đó, CHET của Tô Uyển đã được tìm thấy, hai người đã biến cô ấy thành quỷ nhập tràng. Chẳng trách, bố mẹ anh ta chỉ tìm kiếm cô ấy nửa năm, sau đó thậm chí còn không dán thông báo tìm người nữa. Anh ta còn tưởng họ đã hết hy vọng, và bản thân anh ta cùng em gái đã chữa lành cho họ, không ngờ họ đã tìm được Tô Uyển. Chỉ là thứ tìm được là thi thể. Tô Tử Kiện mím môi, kinh ngạc nói, rõ ràng chị ấy đã CHET rồi. Tại sao hai người không cho chị ấy yên nghỉ? Mẹ Tô cảm xúc đã sụp đổ, cười ha hà, trông rất kỳ quái. Ai nói con bé đã chết? Con CHET thì nó cũng không chết. Rõ ràng nó luôn ở bên cạnh chúng ta. Mẹ mỗi ngày đều nhìn thấy nó, buộc tóc cho nó, chơi với nó. Sau khi mang CHET con gái về, họ cố chấp không cho cô ấy yên nghỉ, mà mua một chiếc quan tài đặt trong phòng, thường xuyên đến thăm cô ấy. Thi thể như vậy rất dễ hóa quỷ, nên con gái họ đã sống lại, trở thành quỷ nhập tràng. Họ không những không sợ hãi, mà còn vui mừng, hào hứng khôn xiết. Thân phận quỷ nhập tràng của con gái tuyệt đối không thể bị lộ ra ngoài, nên họ giấu cô ấy trong nhà, chăm sóc cô ấy ngày đêm. Như vậy thì con gái sẽ luôn ở bên cạnh họ, không bao giờ rời xa. Tô Tử Kiện và Tô Tư Tư hít một ngụm khí lạnh. Cho nên, bố mẹ thường xuyên đến căn phòng này để ở bên cạnh một con quỷ nhập tràng, thật là điên rồ. Nghĩ đến việc ở chung một phòng với quỷ nhập tràng hơn 20 năm, hai người họ nổi hết da gà, cả người run lẩy bẩy. Lúc này, bố Tô im lặng bấy lâu ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên tia sáng lạ lùng, ánh mắt đỏ ngầu. Ta đã mời rất nhiều đại sư, họ chỉ nói ta phải tích đức hành thiện, ta đã làm rồi, còn trở thành nhà từ thiện nữa. Nhưng có ích lợi gì chứ? Người đã CHET có thể quay trở lại được sao? Nếu đã như vậy, thì không bằng nghe theo lời vị đại sư kia, dùng MAU thịt người thân để con bé lên cấp. Nếu không thể lên cấp, thì cứ cho con bé chiếm xác để hồi sinh. Nghe thấy lời ông ta nói, Tô Tư Tư như rơi xuống đáy băng. Cái xác mà ông nói là xác của tôi sao? Bố Tô đột nhiên cười khẩy hai tiếng. Đúng vậy, Tô Tư Tư cứng họng, lát sau mới tức giận nói. Vậy là hai người nuôi con lớn. Như vậy, chính là để con làm xác cho cô ta. Hai người bị thần kinh à? Dựa vào đâu mà đối xử với con như vậy? An Như Cố lại cảm thấy có điều kỳ lạ. Người bình thường làm sao biết được những chuyện này? Nếu có thể thực hiện được thì cô đã bị chiếm xác từ lâu rồi. Theo tính cách cố chấp của cặp vợ chồng này, nếu biết u thịt người thân rất có lợi cho quỷ nhập tràng, chắc chắn sẽ không nhịn đến tận hôm nay mới bộc phát. Con trai và con gái nuôi của họ từ nhỏ đã trở thành túi máu cho cô ta. Quả nhiên, mẹ Tô cười nói, ban đầu chỉ coi hai đứa là người thay thế, chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cho đến mấy hôm trước, có một vị đại sư nói với tôi, thì ra quỷ nhập tràng có thể lên cấp, hơn nữa còn có thuật pháp đặt linh hồn vào một cơ thể khác, giúp người ta hồi sinh. Con gái có thể mở mắt ra đã là may mắn lắm rồi. Họ không mong cô ấy sẽ khóc, cười hay cử động. Họ tưởng cuộc sống sẽ bình yên trôi qua. Bề ngoài họ có những đứa con đáng yêu, còn trong bóng tối, họ cũng có cô con gái yêu quý của mình. Thế nhưng, khi có người nói cho họ biết bí mật về việc vượt qua ranh giới sinh tử, thì sự cân bằng đã bị phá vỡ. Tô Tư Tư mặt mày tái nhợt. Vậy là cô ta không phải mới trở về gần đây, mà là vẫn luôn ở trong căn phòng này. Hai người tuyên bố với bên ngoài là cô ta đã trở về, chính là để cô ta có thể đường đường chính chính trở lại xã hội sau khi hồi sinh. Bố Tô gật đầu, con là trẻ mồ côi. Chúng ta nuôi con hơn 20 năm. Số tiền bỏ ra cho con ít nhất cũng phải 5 tỷ. Con thấy mua mạng con thế nào? Dưới ánh mắt lạnh lùng của ông ta, Tô Tư Tư cảm thấy mình như món hàng đang được giao bán trên kệ. Thì ra cô ta cao quý như vậy lại không bằng một sợi tóc của Tô Uyển. Những món quà họ tặng cô ta từ lâu đã được định giá rồi. Cô ta từ đầu đến cuối chỉ là một con hề. Tô Tư Tư không muốn tin tất cả những điều này là thật, liền vội vàng hỏi An Như Cố, chắc chắn là họ bị quỷ nhập tràng điều khiển, tất cả đều là giả. Con không tin, con không tin. An Như Cố nghe xong toàn bộ sự việc, suy nghĩ một lúc, không khỏi cảm thán, gia đình này thật rối ren. Cô nhìn cặp vợ chồng kia, bấm ngón tay tính toán, bát tự kim mộc giao chiến, tính cách cực đoan, bát tự thủy hỏa tương khắc, tính cách cực đoan, con bạc có thể đem tất cả ra đánh bạc, làm sao có thể là người bình thường? Được, sau khi con gái mất tích, hai người vốn đã cực đoan nay lại càng trở nên cố chấp, hành vi càng lúc càng bệnh hoạn. Nghe thấy không phải do quỷ nhập tràng điều khiển, Tô Tư Tư như siêu hát ế tê lặng. Cô ta hoàn toàn sụp đổ, mắt đỏ ngầu, trong lòng dâng lên nỗi ghen tị với Tô Uyển. Tại sao Tô Uyển ngay cả khi đã chết rồi vẫn có thể có được mọi thứ? Tại sao cô ta không phải là Tô Uyển? An Như Cố hỏi vấn đề mà cô quan tâm nhất. Người kia là ai? Bố Tô ánh mắt lạnh lùng sau lớp kính. Tại sao ta phải nói cho cô biết? Bởi vì con gái ông đang ở trong tay tôi. Bố Tô nghiến răng. Tôi là doanh nhân, không làm ăn thua lỗ. Nếu tôi nói cho cô biết, thì ta được lợi ích gì? Dù tính mạng đang nắm trong tay An Như Cố, nhưng ông ta vẫn dám mặc cả. Bởi vì ông ta nhìn ra rồi, cô không phải người xấu, sẽ không ra tay độc ác. Vẫn còn chỗ cho ông ta thương lượng, nhưng An Như Cố không mắc mưu. Lặp lại lần nữa, con gái ông đang ở trong tay tôi. Giọng nói vừa dứt, phía sau cô bỗng xuất hiện bốn thanh phi kiếm ánh vàng, ánh sáng vàng chói lọi. khí thế hùng hổ, mũi kiếm chĩa thẳng vào Tô Huyền. Đang bất động, cô chưa từng đe dọa ai. Nhưng ai bảo bố Tô không phải người hiền lành? Cách chương.